Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bích Hường từ hôm mẹ và Dượng đưa Phúc về Mỹ thì buồn lắm. Lúc trước có họ ở đây, cô ta đến công ty làm việc, chỉ mong hết giờ để về đến chơi với Phúc. Còn bây giờ hết giờ cô ta cũng chỉ về nhà ăn xong lại đi ngủ, còn chán quá thì lại đi ba. Buổi tối hôm nay ở nhà buồn chán, nên Bích Hường thay quần áo rồi xuống dưới chung cư, bắt taxi đi tới quán ba để vui chơi. Tới nơi, Bích Hường nhanh chóng đi vào trong tìm chỗ để ngồi. Hôm nay cô ta mặc bộ váy khá khiêu gợi, làm hở ra đôi gò bồng, khiến cho các anh trai khi thấy đều nhìn không chớp mắt. Bích Hường sau khi chọn được chỗ ngồi ưng ý thì order rượu. Chưa đầy 5 phút thì rượu được đem ra. Bích Hường rót ra ly, cô ta nhấp môi rồi lắc lư theo điệu nhạc, thì bỗng có một thanh niên đi lại mời cô ta uống rượu. Bích Hường cũng cầm lên cụm ly với thanh niên đó. Uống xong, thanh niên đó hỏi: "Chào em, anh thấy em ngồi một mình có vẻ buồn nên anh xin ngồi cùng được không?" "Được, anh muốn ngồi đâu thì ngồi." "Anh tên Khải, rất vui khi được làm quen với em." "Em tên gì thế?" "Bích Hường." "Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, em có người yêu chưa?" Khải hỏi tới đây thì nhạc trong quán mở lên rất to. Thành ra Bích Hường nghe không rõ nên hỏi lại: "Anh vừa nói gì? Ở đây nhạc to quá, tôi nghe không rõ." Ngay lập tức, Khải nhích người sang gần Bích Hường. Anh ta ghé sát tai rồi hôn lên má Bích Hường, sau đó nói: "Anh hỏi, em có người yêu chưa?" Bích Hường khi bị Khải hôn thì không những không khó chịu mà còn tỏ ra rất thích thú. Cũng khá lâu rồi cô ta không tiếp xúc gần với đàn ông như thế này. Cô ta lúc này mới đưa mắt lên nhìn kỹ khắp người tên Khải. Thấy kiểu ăn mặc và cách anh ta uống rượu thì đoán chắc cũng con nhà giàu có. Trong đầu cô ta lóe lên một suy nghĩ, rồi cô ta nhếch môi cười trả lời: "Tôi chưa có nên mới vào đây để tìm đây." Nói rồi Bích Hường rót rượu vào ly cho mình và tên Khải. Cả hai cứ cụm ly uống hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa lắc lư theo điệu nhạc. Đến lúc ngà ngà thì Bích Hường kéo Khải ra nhảy. Khải cũng không từ chối mà đi theo. Cô ta vừa nhảy vừa cố tình kéo cho chỗ ngực trễ xuống, làm cho đôi gò bồng của cô ta gần như muốn nhảy ra ngoài luôn. Đôi mắt Khải cứ như muốn dính vào đôi gò bồng ấy. Hắn ta nuốt khan nước bọt. Bích Hường thấy thế thì khẽ cười khẩy, rồi giả vờ bị hụt chân ngã vào lòng Khải ôm chặt lấy. Khải bị bất ngờ nhưng thích thú ôm chặt Bích Hường đi lại chỗ ngồi rồi hỏi: "Em có sao không?" Bích Hường cố tình cúi xuống xoa xoa chân nói: "Em thấy chỗ chân nhói nhói đau, không biết có phải bị trật chân rồi không nữa." "Để anh xem nào." Nói rồi Khải cúi xuống chỗ chân Bích Hường đang xoa, nhưng vừa cúi đến lưng chừng thì Bích Hường lại chúi người về phía anh ta. Đôi gò bồng của cô ta đập thẳng vào mặt anh ta. Bích Hường ôm chầm lấy cổ anh ta rồi nhanh chóng đẩy ra nói: "Em xin lỗi anh, em bị mất thăng bằng nên mới vậy." "Không sao không sao, chắc em bị choáng đó, để anh đỡ em lại ghế đằng kia ngồi cho thoải mái nhé. Ghế này ngồi hơi cao, dễ bị té lắm." "Không cần đâu anh, em ngồi ở đây cũng được, em thấy hơi khát, mình uống tiếp nhé anh." Nói rồi Bích Hường cầm lấy chai rượu để rót vào ly, thì Khải cũng đưa tay cầm lấy. Thành ra tay anh ta cầm tay Bích Hường, cô ta tỏ ra ngại ngùng rụt tay lại. "Để anh rót cho." "Dạ." Khải rót rượu ra ly rồi đưa cho Bích Hường. Cô ta nhận lấy cụm ly rồi nói: "Em xin lỗi anh vì sự cố lúc nãy nhé. Nay không biết sao em lại bất cẩn vậy nữa." "Em cũng không muốn nó xảy ra mà. Anh không để bụng đâu. Với được người đẹp như em bất cần ôm, anh còn thấy vinh dự ấy." Bích Hường e thẹn đưa ly rượu lên uống. Cô ta cố ngửa cổ lên uống thật chậm và phát ra tiếng động khi nuốt, làm cho Khải nhìn không chớp mắt. Cô ta biết nhưng giả vờ như không. Uống xong cô ta lại lấy chai rượu rót vào ly mình, rồi hướng chai về ly của Khải. Khải mải mê nhìn cô ta nên khẽ giật mình khi cô ta đưa chai rượu đến trước mặt. Anh ta vội uống rồi đưa ly ra để cô ta rót. Cả hai uống hết chai rượu đó rồi sang chai rượu khác. Đến khi thấy chánh choáng thì Bích Hường lại đưa ly ra cho Khải nói: anh rót rượu cho em đi. Hôm nay được uống rượu cùng anh em vui lắm, nên mình uống không say không về nhé. Ok baby. Khải cầm chai rượu để rót vào ly cho Bích Hường. Cô ta nhìn ly rượu mà người lúc ngả bên này, lúc ngả bên kia. Và khi thấy ly rượu ở gần mình thì cô ta dốc lên, thì ly rượu không vào miệng cô ta mà lại đổ vào người ngay đôi gò bồng của cô ta. Khải thấy vậy liền lấy khăn giấy lau cho cô ta. Khi chạm vào chỗ đó, anh ta lại không dùng khăn giấy để lau mà lại dùng tay. Bích Hường khi cảm nhận thấy tay anh ta thì giả bộ nhích người ra rồi nói: để em tự làm, anh cứ uống rượu đi. Rồi cô ta cúi xuống lấy khăn giấy để lau. Khải nhân lúc Bích Hường đang lau không để ý thì anh ta vội cho vào ly rượu của Bích Hường một thứ gì đó, rồi nhanh chóng rót rượu ra rồi cầm ly lắc. Khi Bích Hường ngẩng lên thì anh ta đưa ly rượu cho cô ta uống. Bích Hường không nghi ngờ liền cầm lên uống hết. Ngồi thêm 15 phút nữa thì Bích Hường thấy cả cơ thể nóng bừng lên, trong người bứt rứt, cảm giác như hàng nghìn con kiến đang cắn vậy, khiến cô ta không thể đứng vững. Khải nhìn Bích Hường như thế thì nhếch môi cười. Ngay lập tức anh ta tiến lại ôm lấy eo Bích Hường, giả vờ hỏi: em sao thế? Chắc em say rồi nên thấy khó chịu, em về trước đây. Còn sớm mà, đang chơi vui vẻ mà em về thế, hay để anh đưa em về nha? Không cần đâu, anh cứ ở lại chơi tiếp đi, em tự về được. Em ngồi còn không vững thế này thì về một mình sao được, để anh đưa về. Em tự về được, anh bỏ em ra đi. Nói xong Bích Hường gọi thanh toán rồi đưa tay gỡ tay Khải ra khỏi eo mình. Nhưng Khải lại càng ôm chặt lấy khiến cô ta không gỡ ra được. Trong ánh đèn mập mờ, anh ta đưa bàn tay của mình đi lung tung khắp cơ thể của Bích Hường. Lúc này Bích Hường đang cảm thấy bức bối trong người. Được bàn tay của Khải chạm vào khiến cô ta dễ chịu vô cùng. Cô ta trở nên đờ đẫn, mắt nhìn mờ ảo không còn rõ nữa. Sau khi thanh toán xong, Khải dìu Bích Hường ra khỏi quán, vẫy một chiếc taxi, đưa Bích Hường tới khách sạn. Bích Hường lúc này dường như không còn lý trí nữa. Cô ta cứ mặc cho tên Khải dẫn dắt mình. Khi chiếc xe dừng lại ở khách sạn, Khải nhanh chóng vào lấy phòng, rồi gấp gáp dìu Bích Hường lên. Khải dường như không kìm nén được dục vọng trong mình nữa, nên khi lên tới phòng đóng cửa lại thì liền ghì Bích Hường vào tường mà cuồng dã hôn. Bích Hường khi được hôn thì lại càng thấy bứt rứt trong người hơn. Cô ta mơ màng nhìn Khải, nhưng dù cố mở to hết cỡ thì cô ta cũng chỉ thấy một màn sương mờ trước mắt. Khải vừa hôn vừa ôm Bích Hường di chuyển lại phía giường. Bích Hường lúc này người cứ lâng lâng. Cô ta thích thú khi Khải hôn mạnh bạo hơn, và cô ta không từ chối mà đưa hai tay ôm lấy Khải đáp lại. Hơi rượu ở trong khoang miệng càng làm cô ta cảm thấy nóng hơn. Cô ta lúc này chỉ muốn cởi bỏ mọi thứ ở trên người ra cho mát. Nghĩ vậy cô ta không chần chừ mà kéo khóa cởi phăng bộ váy đang mặc trên người ra. Cả cơ thể của cô ta lúc này phô ra trước mặt Khải, làm hắn thích thú vô cùng. Hắn ta ngưng hồn mà mê mẩn nhìn chằm chằm vào cơ thể của Bích Hường. Bích Hường khi không còn được hôn nữa thì thấy nóng hơn. Cô ta liền lôi Khải lại rồi đẩy anh ta xuống giường, cứ thế mà ngấu nghiến hôn. Khải khi thấy Bích Hường như vậy thì càng kích thích hơn. Anh ta liền đáp trả lại mãnh liệt. Đôi tay anh ta lúc này đã lần mò đến đôi gò bồng của Bích Hường mà xoa nắn. Thấy cái áo nhỏ trên người Bích Hường vướng víu, anh ta liền giật ra. Bích Hường thì lại càng đê mê hơn khi anh ta chạm vào cơ thể mình. cả cơ thể của cô ta đang nóng. Khi tay Khải chạm vào thì thấy dịu hẳn. Cô ta liền ôm chặt lấy Khải. Đôi gò bồng của cô ta đập vào mặt Khải, làm anh ta không cưỡng được mà cắn vào đó. Bích Hường khi được Khải cắn thì khẽ kêu lên đầy hứng thú và dùng tay ôm đầu Khải giữ thật chặt để anh ta không buông ra. Tiếng kêu của cô ta càng làm cho Khải hào hứng hơn mà cắn mạnh hơn, và chỉ ít phút sau thì căn phòng vang lên những tiếng va chạm đầy dục vọng. Sáng hôm sau, Bích Hường mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng Khải. Cả hai đều không mảnh vải che thân thì liền bật dậy rồi hét lên. Khải đang ngủ ngon, nghe tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy. Thấy Bích Hường đang lấy mền quấn thì nói: "Sao em dậy sớm vậy, ngủ thêm tí đi. Đêm qua em tuyệt lắm, hành anh tới gần sáng mới chịu nghỉ. Nhưng mà anh thích, rất có hứng thú với em." "Anh nói gì? Ai hành anh hả? Mà sao anh lại dẫn tôi vào đây? Ai cho phép anh làm vậy với tôi hả? Đồ khốn nạn." Nói xong, Bích Hường vung tay tát vào mặt tên Khải. Anh ta đưa tay xoa xoa chỗ Bích Hường tát, rồi cười nham nhở trả lời lại: "Chẳng phải em cứ ôm anh rồi nói muốn dẫn anh đi khách sạn sao? Anh thì lại dễ mềm lòng với người đẹp như em, nên anh chiều theo ý muốn của em mới đưa em vào đây. Hay là em thấy đêm qua vẫn chưa đủ, thì giờ chúng ta tiếp tục nữa nhé." "Anh đồ khốn nạn." Bích Hường quấn mền bước xuống lấy quần áo rơi vãi dưới nền nhà đi vào phòng tắm để mặc. Tên Khải ngoài đây cũng mặc quần áo lại. Chờ Bích Hường ra, anh ta lấy trong ví một xấp tiền và tấm cạc visit đưa cho Bích Hường nói: "Số tiền này anh cho em bồi dưỡng, còn đây là số điện thoại của anh. Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn, anh luôn sẵn sàng chiều em." "Tôi không phải gái mà anh đưa tiền, anh cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiện anh." "Em kiện đi, xem ai mới là người xấu hổ. Hay là em ngoan ngoãn làm người tình của anh đi. Chỉ cần em phục vụ anh chu đáo thì em muốn gì anh cũng đáp ứng. Nhà anh không có gì ngoài điều kiện cả." Nghe vậy, Bích Hường lại giơ tay lên định tát tên Khải, nhưng bị anh ta cầm tay lại. "Em cứ suy nghĩ kỹ rồi liên hệ với anh nhé, chào em." Sau đó tên Khải rời đi. Bích Hường khi thấy bóng sáng Khải khuất sau cánh cửa thì cầm số tiền và tấm cạc visit mà nhếch mép cười: "Cá đã cắn câu rồi, anh tưởng tôi ngốc đến thế sao?" Cô ta nhìn tấm cạc visit thì thấy dưới họ tên Khải là chức danh giám đốc thì cười khoái trá. Nhìn lại tên công ty thì cô ta thấy quen quen, và sau một hồi nghĩ thì cô ta nhớ ra là công ty đó có hợp tác với công ty của Đức Hưng, mà cô ta nghe sắp tới công ty tổ chức tiệc và mời các đối tác tham dự, nên lóe lên trong đầu một kế hoạch. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ nên Bích Hường nhanh chóng rời khỏi khách sạn về chung cư, thay quần áo để tới công ty. An Lâm đang xem danh sách thì Thanh Ngọc tới. Cô ta muốn mời Chí Khang đi sinh nhật cùng. Nhìn thấy An Lâm, nỗi uất ức lại trỗi dậy. Cô ta muốn trả thù An Lâm nhưng sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình nên chưa dám. An Lâm ngước lên nhớ lại chuyện hôm trước thì mỉm cười hỏi: "Mày đến đây tìm tao đấy à?" "Tao đến tìm ai là chuyện của tao, không liên quan tới mày." "Thế sao? Vậy mà tao cứ tưởng mày tới trả thù tao chứ. Làm tao sợ quá nè." "Mày nỗ nhục ngày hôm đó tao vẫn chưa quên đâu. Mày cứ chờ đi." "Tao vẫn đang chờ đây. Anh Khang có ở đây không?" "Tao không có bổn phận trả lời mày. Muốn biết hay không thì tự gọi điện." "Mày được lắm. Chờ tao làm vợ anh Khang, nhất định tao sẽ tống cổ mày đi khỏi khách sạn này đầu tiên." Vừa lúc đó Ngọc Quyên đi toilet vô thấy Thanh Ngọc thì định cà khịa vài câu, nhưng chưa kịp nói thì cô ta đã đi tới thang máy đi mất. Ngọc Quyên đi lại hỏi An Lâm: "Nó đến làm gì đấy? Hay muốn gây sự với mày nữa?" "Chắc tới tìm tổng giám đốc, chứ nó mà dám gây sự với tao mới lạ." "Thôi kệ nó, tối nay ăn hủ tiếu không? Chứ ăn cơm hoài tao ngán quá." "Cũng được, duyệt luôn. Hết ca tao với mày đi ăn." Thế là cả hai nhìn nhau cười rồi làm việc. Thanh Ngọc lên tới phòng làm việc của Chí Khang, cô ta đưa tay lên gõ cửa. Chí Khang ở bên trong liền nói vọng ra: "Vào đi." Ngay lập tức Thanh Ngọc hí hửng đẩy cửa đi vào. Còn Chí Khang thấy Thanh Ngọc thì ngạc nhiên hỏi: cô tới đây làm gì? Anh chưa mời em ngồi mà đã hỏi ngay vậy. Em tới muốn mời anh tối nay đi sinh nhật cùng em. Đám bạn em ai cũng có người yêu, mỗi em không có, mà em cũng không quen ai, đành nhờ anh đi cùng thôi. Công việc tôi rất nhiều, tôi không rảnh để đi đâu. Cô kiếm người khác đi. Anh, đến giờ mà anh vẫn u mê nó nên từ chối không đi cùng em phải không? Chuyện riêng tư của tôi không liên quan đến cô, phiền cô đừng can thiệp vào. Thanh Ngọc biết Chí Khang sắp nổi cóng nên cô ta nhanh chóng năn nỉ Chí Khang, nhưng kết quả vẫn không thu được gì, nên cô ta nói: rồi anh sẽ hối hận vì không chọn em cho xem. Nói xong thì Thanh Ngọc quay người rời đi. Xuống tới quầy lễ tân, cô ta không quên liếc mắt nhìn An Lâm để oán giận. Chí Khang sau khi thấy Thanh Ngọc đi thì liền gọi cho bộ phận bảo vệ, dặn từ nay không cho phép Thanh Ngọc vào khách sạn khi chưa có sự cho phép của anh. Phía bên bộ phận bảo vệ trả lời lại thì anh nói thêm vài câu nữa xong tắt máy đi lại khóa trái cửa để làm việc. Thanh Ngọc ngồi trên xe, cô ta nhớ lại thái độ Chí Khang lúc nãy thì bực tức lắm. Cô ta nghĩ phải làm gì đó để Chí Khang không từ chối cô ta nữa. Thì cô ta chợt nhớ đến đứa bạn thân của mình có quen một người chuyên về bùa ngải, thì ý nghĩ muốn bỏ bùa Chí Khang hiện lên. Ngay lập tức Thanh Ngọc liền gọi cho đứa bạn đó, rồi nhờ cô ta dắt tới chỗ người đàn bà chuyên về bùa ngải kia. Tới nhà người đàn bà làm bùa, nhìn từ bên ngoài căn nhà có vẻ u ám rất đáng sợ, nhưng Thanh Ngọc đánh liều nắm tay đứa bạn kia, rồi cả hai bước vào quỳ gối chắp tay. Bà thầy nhìn qua một lượt rồi hỏi: hai cô tìm tới đây gặp tôi là muốn tôi làm gì? Dạ, con muốn thỉnh bùa yêu để giữ người trong lòng, mong thầy giúp cho. Trong hai người, người nào làm thì ngửa mặt lên cho ta xem nào. Thanh Ngọc nghe bà thầy nói thì ngửa mặt lên đáp: dạ, là con muốn làm ạ. Vậy cô mau bày tỏ lòng thành của mình cho bề trên biết đi. Lòng thành càng nhiều thì bùa yêu của cô càng phát huy tác dụng. Thanh Ngọc lần đầu tới đây nên cô ta nghe không hiểu lắm. Đứa bạn thân của Thanh Ngọc thấy vậy thì nháy mắt với cô ta, ý nói mau lấy tiền ra để tỏ lòng thành. Nhưng dường như Thanh Ngọc không hiểu, làm nhỏ bạn phải ghé sát tai nói. Ngay lập tức cô ta mở túi sách ra lấy mấy tờ 500 bỏ vào đĩa. Bà thầy thấy tiền thì mắt sáng rỡ lên. Bà ta liền hỏi Thanh Ngọc mọi thông tin về Chí Khang. Thanh Ngọc nhanh chóng ghi ra tờ giấy đưa cho bà ta. Do thân với Chí Khang từ nhỏ nên hầu như ngày tháng năm sinh cung hoàng đạo của Chí Khang cô ta đều biết. Bà ta cầm tờ giấy Thanh Ngọc ghi đọc sơ qua rồi nói tiếp: cô có tóc của anh chàng đó không? Dạ con có ạ. Mau đưa ra đây. Nhận lấy tóc từ tay của Thanh Ngọc, bà thầy bỏ tóc lên một hình nộm đang nằm trong một cái hộp nhỏ có màu đỏ. Bà ta lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, rồi thì đưa tay tới cầm lấy cây kim đâm thật mạnh vào hình nộm. Xong xuôi, bà ta đưa cho Thanh Ngọc rồi nói: ta đã yểm bùa vào hình nộm này, cô cầm về. Từ giờ anh chàng đó có mọc cánh cũng không thể rời xa cô được. Hãy nhớ, nếu cô để bí mật này lộ ra ngoài, nếu anh ta có người giải được bùa yêu mà ta đã làm cho cô, thì cả cô và ta đều sẽ gặp họa sát thân. Dạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Con xin dâng ít lòng thành lên bề trên ạ. Nói xong Thanh Ngọc lấy thêm tiền bỏ vào đĩa rồi cầm chiếc hộp màu đỏ bên trong có hình nộm bỏ vô túi sách. Cúi đầu chào bà thầy rồi dẫn đứa bạn ra về. Trong lòng khá vui vẻ vì ngày Chí Khang thuộc về riêng cô ta không còn xa nữa. Còn bà thầy thì chờ hai người kia rời đi, liền cầm sấp tiền lên vừa đếm vừa cười ha hả. Bà ta nghĩ thầm, đúng là bọn ngu ngốc, tao nói vớ vẩn mà cũng tin. Thật ra bà ta là con gái của bà thầy kia, do mẹ đã mất, mà bà ta thuộc dạng lười biếng muốn không làm mà vẫn có ăn, nên giả danh mẹ mình để lừa đảo người ta thôi. Đức Hưng vừa ở phòng họp đi ra, anh nói với trợ lý Kha: anh thông báo với mọi người là tuần sau công ty sẽ mở tiệc ăn mừng, hoàn thành dự án sớm nhé. Dạ, tôi sẽ thông báo ngay đây thưa giám đốc. Đức Hưng gật đầu đi về phòng. Anh ngồi xuống ghế đưa tay tháo lỏng cà vạt, rồi lấy điện thoại gọi cho An Lâm. An Lâm đang bấm điện thoại, thấy Đức Hưng gọi, cô liền nhấn nghe. Alo, em nghe đây, có chuyện gì không? Chủ nhật tuần sau, bên công ty anh tổ chức tiệc ăn mừng dự án hoàn thành. Em đến dự cùng anh nhé. Để em xem thế nào đã, rồi có gì em nhắn lại anh nha. Ok em, tối nay anh qua đón em đi ăn rồi đi dạo nha. Gần đây anh bận không quan tâm tới em nhiều được. Anh xin lỗi em nha. Anh bận công việc, chứ mà bận lén lút với em nào là biết tay với em. Anh chỉ có mỗi cô giáo An Lâm thôi. Lại bắt đầu nịnh em rồi đấy. Cả hai nói thêm mấy câu thì tắt máy. Ngọc Quyên đứng bên trêu. Tối nay lại đi hẹn hò nữa chứ gì. Cái gì cũng biết hết, rồi cô Quyên khi nào mới đi hẹn hò đây? Nghe An Lâm nói vậy thì Ngọc Quyên bối rối ấp úng, làm An Lâm thấy nghi nghi, nên cô gặng hỏi. Thì điều Ngọc Quyên nói làm cô bất ngờ. Ngọc Quyên sau một hồi bị An Lâm gặng hỏi thì cũng có nói cho An Lâm biết anh Thành khóa trên có nhắn tin mời Ngọc Quyên đi uống nước, nhưng Ngọc Quyên vẫn chưa đồng ý. Hôm nay anh ấy lại nhắn nữa. Ngọc Quyên tính là sẽ đi nhưng hơi ngại nên không biết làm sao. An Lâm nghe xong cũng ngạc nhiên, nhưng sau một hồi thì nói. Đồng ý đi, anh Thành mình cũng hay nói chuyện, chứ có phải ai xa lạ đâu. Ừ thì đành rằng không lạ, nhưng một mình tao đi với anh ấy tao thấy ngại ngại. Lúc trước toàn đi cùng mày thôi, mà anh ấy có tình cảm với mày, giờ lại mời tao đi uống nước, tao thấy sao sao ấy. Này bạn Quyên biết ngại cơ đấy. Tao và anh Thành có gì đâu, với lại trước giờ tao có tình cảm gì với anh ấy đâu. Còn anh Thành giờ chắc mới nhận ra là tình cảm của anh ấy dành cho tao chỉ là ngộ nhận thôi, nên mới nhắn cho mày đấy. Ngọc Quyên chần chừ rồi nói. Vậy tao đồng ý nha. Ừ, nói anh ta tối qua đây rước mày luôn, chứ về nhà nữa muộn mất hẹn hò gì. Tao biết rồi, để tao nhắn anh ấy. An Lâm gật đầu. Ngọc Quyên cầm điện thoại nhắn tin. Cô cũng mong Ngọc Quyên có người yêu, chứ mỗi lần cô đi đâu cùng Đức Hưng để Ngọc Quyên ở nhà, cô thấy áy náy lắm. Bích Hường từ lúc tới công ty làm việc thì luôn bực bội cáu gắt. Cô ta nói chuyện với khách hàng mà nạt nộ khiến chị ngồi kế bên hỏi. Này Bích Hường, em có chuyện gì vậy? Bực bội hay sao mà em nói chuyện với khách hàng bằng thái độ đó? Họ phản ánh lên fanpage của công ty, tổng giám đốc mà biết là tiêu đó em. À, em đang rụng râu nên hơi bực bội trong người một tí. Em xin lỗi, sẽ chú ý hơn. Ừ, chị em làm cùng nên chị nhắc nhở chứ không có ý gì đâu. Em biết mà chị, em cảm ơn chị nha. Chị đó gật đầu rồi tiếp tục làm công việc. Đột nhiên điện thoại Bích Hường đổ chuông. Nhìn số điện thoại lạ, cô ta chần chừ không muốn nghe nhưng cuối cùng cũng bấm nghe. Alo, Bích Hường nghe đây. Đầu dây bên kia đáp lại. Chào em yêu, là anh đây. Bích Hường nhận ra ngay giọng nói đó là của Khải. Cô ta sợ mọi người trong phòng nghe thấy nên liền đi ra ngoài nói. Anh gọi tôi làm gì, đồ khốn nạn. Em đừng gọi anh như thế, lỡ sau này lại mê mệt thằng khốn nạn này đấy. Chuyện anh nói em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không nghèo tới mức bán thân nuôi miệng đâu. Chuyện hôm qua là sự cố, chỉ có tôi và anh biết. Nếu người khác biết tôi thả chịu nhục để tố cáo anh. Khải nghe Bích Hường nói thế thì bật cười. Quả thật anh ta rất có hứng thú với Bích Hường, đặc biệt là cơ thể của cô ta, nên nói. Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn bồi bổ sức khỏe lại cho em. Bích Hường nghe thế thì khẽ nhếch môi cười. Anh lọt vào bẫy của tôi rồi. Cô ta có một kế hoạch muốn Khải làm nên đồng ý nói. Mấy giờ để tôi còn chuẩn bị? Tầm 8 giờ được không em? Vì hôm nay anh có hẹn với khách hàng. Em nhắn địa chỉ qua đi, tối anh sang đón. Ok, để tí tôi nhắn qua cho. Tôi bận làm việc rồi, hẹn tối gặp lại. Ok em yêu. Sau đó Bích Hường tắt máy nhắn tin địa chỉ qua cho Khải, tiện tay lưu số điện thoại anh ta lại, rồi vào trong phòng tiếp tục làm việc. Bích Hường đi làm về thì ở nhà nằm trong phòng chờ tới giờ hẹn. Thấy gần tới giờ thì cô ta nhanh chóng lấy chiếc váy trong tủ để thay, rồi ngồi trang điểm. Trang điểm chưa xong thì điện thoại báo tin nhắn. Bích Hường cầm lên xem thì là của Khải. Anh ta nói sẽ qua muộn, mong cô ta thông cảm. Bích Hường đọc xong thì vứt điện thoại lên giường, rồi tiếp tục trang điểm. Chờ đến 8 rưỡi thì Khải gọi điện nói đang ở dưới chung cư, nên Bích Hường lấy túi sách rồi nhanh chóng đi xuống. Khải ngồi trong xe, thấy Bích Hường đi ra thì đi lại ôm eo cô ta, rồi mở cửa xe để cô ta ngồi vào. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì Khải lái xe đi. Vừa lái anh ta vừa nói: "Xin lỗi đã để người đẹp chờ lâu. Tối nay em đẹp lắm nhưng không đẹp bằng tối qua." "Anh im đi, tôi đã nói xem nó như một sự cố mà anh cứ nhắc mãi vậy." Bích Hường bực bội đáp lại. Khải thấy vậy thì không trêu chọc cô ta nữa mà hỏi: "Em muốn ăn gì để anh đưa đi?" "Tôi muốn ăn đồ Nhật." "Được thôi." Khải liền lái xe tới nhà hàng chuyên món Nhật. Anh ta gọi rất nhiều món cho Bích Hường ăn. Vì đói bụng nên Bích Hường ăn khá nhiều. Khải ban nãy gặp khách hàng có ăn rồi nên anh ta ăn khá ít. Anh ta cầm ly rượu lắc trên tay nhìn Bích Hường ăn mà bật cười. Ở khách sạn lúc này Đức Hưng đã tới. Anh gọi cho An Lâm nên cô nói: "Anh Hưng tới rồi, tao về trước tí nha. Mày chờ anh Thành rồi bàn giao ca giúp tao luôn nha." "Ừ, đi đi, anh Thành chắc cũng sắp tới rồi. Chờ chị Hoa đến tao bàn giao ca là vừa." "Cảm ơn nha, chúc cô Quyên có cuộc hẹn hò vui vẻ." "Mày lại trêu tao đấy. Thôi đi đi, để người ta chờ lâu kìa." An Lâm gật đầu rồi lấy túi sách đi ra trước, thấy Đức Hưng ngồi trên xe máy nhìn mình. Cô liền mỉm cười đi lại nói: "Anh chờ em có lâu không?" Đức Hưng lắc đầu, mở cốp xe lấy nón bảo hiểm ra đội cho An Lâm. Gài khóa nón xong thì anh trả lời: "Anh vừa tới thôi. Em muốn ăn gì để anh đưa đi?" "Em muốn ăn đồ Nhật." "Nhất trí." Sau đó Đức Hưng chở An Lâm đến nhà hàng Nhật. Vào bên trong, Đức Hưng kéo ghế cho An Lâm ngồi rồi đưa menu cho cô chọn món. Nhân viên đứng bên cạnh ghi rồi mang vào trong chỗ đầu bếp chế biến. Trong lúc chờ món ăn thì An Lâm hỏi: "Hai bác và Bon dạo này khỏe không anh? Cũng lâu rồi em chưa qua thăm mọi người." "Ba mẹ vẫn khỏe. Mẹ và Bon hay nhắc em lắm, cứ bảo sao không thấy cô Lâm sang chơi. Để hôm nào rảnh em sang." Đức Hưng mỉm cười gật đầu. Một lát sau đồ ăn được đem ra, Đức Hưng gắp thức ăn bỏ vào chén cho An Lâm, rồi cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bích Hường và Khải cũng đã dùng bữa xong. Cô ta nhìn xuống dưới thì vô tình nhìn thấy Đức Hưng và An Lâm đang vui vẻ ăn uống. Trong lòng cô ta lại dấy lên sự ghen tị. Lẽ ra người ở bên cạnh Đức Hưng bây giờ là cô ta mới phải. Khải vừa thanh toán tiền xong thấy Bích Hường cứ nhìn xuống bàn ở phía dưới thì hỏi: "Em sao vậy? Em quen hai người họ sao?" Bích Hường nghe Khải hỏi thì gật đầu xác nhận. Cô ta nói: "Cũng có quen biết một chút, anh thấy con nhỏ đó thế nào?" "Rất xinh gái, hai người bọn họ yêu nhau thì phải. Mà em hỏi anh làm gì vậy? Trong mắt anh bây giờ chỉ có mỗi Bích Hường thôi." "Ăn uống đã xong, bây giờ tôi muốn về, anh đưa tôi về đi." Khải gật đầu rồi cùng Bích Hường đi xuống. Ngồi trên xe, tên Khải gạ gẫm: "Hay thôi, em sang nhà anh ngủ đi, anh có cái này hay lắm." "Anh lại vớ vẩn rồi đấy." Nhưng Bích Hường nghĩ đến kế hoạch của mình nên nói lại: "Cũng được, lâu lâu đi ngủ bụi một hôm cũng không sao." Thế là Khải nhanh chóng lái xe đưa Bích Hường tới biệt thự của anh ta. Khi Khải đậu xe xong xuống mở cửa cho Bích Hường, thì cô ta trầm trồ khen ngôi biệt thự rồi khoác tay Khải bước vào trong biệt thự. Vừa bước vào trong thì Khải điên cuồng hôn Bích Hường. Còn Bích Hường khi thấy Khải như vậy không những không đẩy ra mà còn cuồng nhiệt đáp lại. Cả hai cứ như xa cách nhau lâu ngày. Cứ thế điên cuồng hôn nhau. Và sau một hồi thì Bích Hường chủ động cởi bỏ quần áo của Khải và mình ra. Khải như không kiềm chế được nữa, bế Bích Hường vào phòng rồi quăng cô ta xuống giường mà hôn lên đôi gò bồng, làm Bích Hường thích thú mà nắm tóc anh ta kêu lên. Phút chốc trong căn phòng đã vang lên những tiếng kêu dục vọng. Ở nhà hàng, lúc này An Lâm và Đức Hưng đã ăn xong. Đức Hưng thanh toán rồi đưa An Lâm về. Tới đầu đường phòng trọ, Đức Hưng hôn An Lâm rồi vẫy tay tạm biệt nhau. Anh chờ An Lâm đi vào rồi mới quay đầu xe chạy về nhà. Một tuần sau, Hôm nay đã là ngày công ty tổ chức tiệc, nên tất cả mọi người đều được về sớm để chuẩn bị. Bích Hường trong suốt một tuần qua hầu như đều ngủ cùng Khải, nên giờ Khải sai cô ta như điếu đổ. Cô ta nói gì Khải đều nghe và làm theo. Mấy hôm trước cô ta có qua thăm bà Giang thì biết được tin bữa tiệc cũng sẽ có An Lâm tham dự. Thế là trong đầu Bích Hường hiện lên rất nhiều toan tính. Cô ta gọi cho tên Khải tối nay đi cùng mình rồi bắt taxi đi mua sắm. Ở nhà Thanh Ngọc, từ lúc làm bùa yêu tới nay Thanh Ngọc cứ thấp thỏm trong lòng. Cô ta luôn giấu hộp đựng hình nộm trong túi sách để mang theo bên mình, vì cô ta sợ lỡ ai phát hiện. Đang mở ra xem thì cửa phòng có người gõ cửa. Thanh Ngọc hoảng hốt đóng hộp đỏ lại giấu dưới gối. Cô ta hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi đi ra mở cửa. Thì ra là mẹ cô ta. Bà Mai thấy con gái cứ ru rú trong phòng thì hỏi: có chuyện gì mà sau cả tuần nay mẹ thấy con cứ ru rú trong phòng thế hả Ngọc? Dạ đâu có chuyện gì đâu mẹ, mà mẹ lên tìm con có việc gì không? Tối nay công ty đối tác của ba con có đãi tiệc, ba nói con đi cùng ba đó. Thôi con không thích đi mấy nơi đông người đâu. Tùy con, ba con la dày thì đừng kêu sao mẹ không nói trước. Con cũng biết tính ba con rồi đó. Con biết rồi, mấy giờ? Để con chuẩn bị. 7 giờ đó, giờ lo chuẩn bị là vừa rồi. Thôi mẹ đi chuẩn bị quần áo cho ba con đã. Nói xong bà Mai rời đi, Thanh Ngọc liền gọi cho Chí Khang rủ anh đi cùng. Thanh Ngọc hí hửng chờ Chí Khang bắt máy, vì trong lòng nghĩ là mình đã dùng bùa thì chắc chắn anh sẽ đồng ý thôi. Nhưng câu trả lời của Chí Khang làm cô ta cứ tưởng mình nghe nhầm, nên cô ta mở hộp đỏ ra, cầm kim đâm vào hình nộm, rồi hỏi lại Chí Khang lần nữa. Và câu trả lời của Chí Khang vẫn làm cô ta không chấp nhận được, nên cô ta định hỏi lại lần nữa thì anh đã tắt máy. Thanh Ngọc cứ đứng cầm điện thoại nghe những tiếng tút tút mà nghĩ, rõ ràng bà thầy bói nói sẽ hiệu nghiệm ngay cơ mà. Hay do mình hấp tấp quá nên bùa chưa phát huy tác dụng. Thanh Ngọc cất hộp đỏ vào túi sách rồi đi chuẩn bị quần áo để đi cùng ba cô ta. Buổi tối ở khách sạn, An Lâm nhìn đồng hồ thấy 7 giờ rồi thì giật mình nhớ tới bữa tiệc của Đức Hưng, nên cô nói với Ngọc Quyên: ê, mày làm giúp tao tiếng nữa nha, tao về có việc gấp. Có chuyện gì mà mày bối rối vậy? Hôm nay công ty Đức Hưng tổ chức tiệc, mải làm tao quên mất, về sớm chuẩn bị, bây giờ mới nhớ tới. Thế mày mau về đi. Cảm ơn mày nha, mà tổng giám đốc hay ai có hỏi, nhớ nói khéo giúp tao nha. Ngọc Quyên gật đầu, An Lâm nhanh chóng lấy túi sách rồi đi ra trước, bắt xe ôm đi về nhà. Ở resort villa sông Sài Gòn, Đức Hưng nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ rồi, nên anh gọi cho An Lâm. An Lâm cầm điện thoại trên tay nên thấy Đức Hưng gọi, cô bấm nghe liền. Alo, em nghe đây. Đức Hưng nghe tiếng gió và xe cộ, anh đoán An Lâm đang đi xe nên nói. Em đang đi xe hả? Có đến đây được không? Em đang về phòng thay quần áo rồi đến đây. Hôm nay khách nhiều nên em quên mất. Đức Hưng nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ bắt đầu rồi, nên anh nói với An Lâm. Vậy em về phòng đi, anh có chuẩn bị váy và giày cho em rồi, để anh nói trợ lý Kha mang đến cho em nha. Gần tới giờ bắt đầu rồi nên anh không tới đón em được, em đừng giận anh nha. Dạ em hiểu mà, anh còn phải tiếp khách nữa, đến đón em sao được, để em đi cùng trợ lý Kha. Thôi em tắt máy nha. Đức Hưng ừ rồi tắt máy, anh gọi điện cho trợ lý Kha ra lái xe đem đổ tới, rồi đưa An Lâm đến đây. Vừa nói xong thì cũng tới giờ bắt đầu buổi tiệc, nên Đức Hưng chỉnh sửa lại quần áo cà vạt rồi lên phát biểu. Sau khi anh phát biểu xong thì mọi người nâng ly bắt đầu nhập tiệc. Do tiệc làm ngoài trời nên không gian rộng và thoáng, mọi người khá hứng thú và trò chuyện cũng náo nhiệt hơn. Ông Dũng và bà Giang nhìn mãi chưa thấy An Lâm đâu thì đi lại hỏi Đức Hưng. An Lâm chưa đến hả Hưng? Dạ cô ấy đang đến ạ, con cho trợ lý Kha đến đón rồi. Ừ thôi con ra tiếp khách đi. Đức Hưng gật đầu quay người bước đi. Vì đi khá nhanh nên anh đụng phải một cô gái, khiến túi sách cô ta bị rơi xuống, và người đó chính là Thanh Ngọc. Cô ta đi đến cùng ba của mình, nhưng ba cô ta đi gặp bạn bè nên cô ta lẻ loi đi loanh quanh, bị đụng phải. Thanh Ngọc hét lên: "Trời ơi, anh đi đứng kiểu gì vậy? Xém nữa là tôi té rồi đó." "Xin lỗi cô, tôi hơi vội nên không để ý đụng phải cô." Đức Hưng vừa nói vừa cúi xuống nhặt túi sách lên đưa cho cô gái đối diện. Thanh Ngọc nhận lấy, cô ta nhìn người đàn ông trước mặt thì giật mình. "Đây không phải người yêu của An Lâm sao? Không ngờ cũng mồi chài được người giàu có thế này." Thanh Ngọc phủi phủi chiếc túi rồi nói: "Cũng may là tôi không sao, chứ không là anh biết tay tôi." "Vậy tôi xin phép đi trước." Nói xong Đức Hưng đi lại bàn rượu, lấy một ly cầm theo đến mời khách hàng và đối tác. Còn Thanh Ngọc thì tìm một chỗ để ngồi. An Lâm về đến đầu đường thì đã thấy trợ lý Kha đứng chờ. Cô nói chú xe ôm dừng lại rồi lấy tiền ra trả. Trợ lý Kha thấy An Lâm về thì đi lại đưa túi đồ rồi nói: "Đây là đồ giám đốc chuẩn bị. Cô vào thay đi rồi tôi đưa cô đi trang điểm. Sau đó chúng ta sẽ tới bữa tiệc." "Cảm ơn anh, phiền anh đợi tôi một lát nhé." Trợ lý Kha gật đầu. An Lâm nhận lấy túi đồ rồi đi vào trong mở cửa phòng tắm, sau đó lấy túi đồ ra mặc. Đức Hưng chọn cho cô một chiếc váy màu trắng dài ngang đầu gối, kín đáo, ôm sát người rất vừa vặn, làm tôn sáng cô lên khi mặc nó. Đôi giày cao gót mà anh chọn cũng là trắng, đi vào rất hợp với nhau. An Lâm nhanh chóng đóng cửa rồi đi ra xe, sau đó cô được trợ lý Kha đưa đi trang điểm. Đúng 8 giờ An Lâm đã có mặt ở bữa tiệc. Cô cùng trợ lý Kha đi vào. Đức Hưng đang tiếp khách thấy An Lâm thì mỉm cười đi lại. Trợ lý Kha chào Đức Hưng xong cũng xin phép rời đi. Đức Hưng gật đầu nói: "Cảm ơn anh đã giúp tôi đưa An Lâm tới đây." "Dạ, đây là bổn phận của tôi mà, tôi xin phép đi trước." Đức Hưng mỉm cười chờ trợ lý Kha đi, anh nói với An Lâm: "Cuối cùng em cũng đến rồi, hôm nay em đẹp lắm." "Cảm ơn anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em." "Anh chuẩn bị cho người anh yêu là lẽ đương nhiên. Em không phải cảm ơn anh đâu, vì em xứng đáng được nhiều hơn nữa. Chúng ta vào nhập tiệc thôi." "Hai bác có đến không anh? Em muốn chào hai bác một tiếng." "Có, ba mẹ vừa hỏi em đó. Để anh đưa em lại nha." "Dạ." Lúc này Bích Hường đang nói chuyện với ông Dũng và bà Giang. Thấy Đức Hưng dắt An Lâm lại thì trong lòng bực bội lắm, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả lả ngạc nhiên nói: "Ôi, chào An Lâm, cô cũng đến đây à?" "Chào cô." Sau đó quay sang ông Dũng bà Giang cúi đầu nói: "Con chào hai bác ạ, dạo này hai bác khỏe không?" Ông Dũng mỉm cười gật đầu, còn bà Giang thì nói: "Hai bác vẫn khỏe, mới không gặp đây mà con ốm quá. Để mai bác hầm gà ác cho Đức Hưng mang đến cho con nha." "Dạ không cần đâu ạ, phiền bác lắm. Anh Hưng cũng hay dẫn con đi ăn rồi." "Không phiền, bác ở nhà cũng rảnh rỗi mà. Con từ chối bác buồn đó." Đức Hưng lên tiếng: "Mẹ nói thì em nhận đi, để có gì anh được ăn ké nữa." An Lâm nghe vậy thì mỉm cười gật đầu cảm ơn bà Giang rồi nói với Đức Hưng: "Em không cho anh ăn ké đâu, mà Bon không đến đây sao anh?" "Bon ở nhà em. Bữa tiệc tối nay toàn đối tác nên anh và ba mẹ phải tiếp, không để ý Bon được em à." "Dạ." Bích Hường đứng từ nãy đến giờ thấy gia đình Đức Hưng nói chuyện vui vẻ mà cuồn cuộn tức giận. Ngay cả bà Giang ông Dũng đang nói chuyện với cô ta mà thấy An Lâm tới thì coi như cô ta là không khí vậy đó. Không muốn đứng ở đây làm bù nhìn, Bích Hường lên tiếng: "Dạ con xin phép hai bác, con lại chỗ bạn con ạ." "Ừ, con đi đi." Bà Giang trả lời lại. Bích Hường dạ rồi quay người bước đi. Vừa đi cô ta vừa nghĩ đến kế hoạch định sẵn, nên cô ta tỏ vẻ buồn buồn đi lại chỗ Khải. Khải thấy Bích Hường đi lại với vẻ mặt khó chịu thì liền hỏi: "Em yêu, ai làm gì cho em khó chịu đấy? Nói anh nghe, anh xử lý nó nào." Bích Hường nghe Khải hỏi thì mừng thầm trong lòng nhưng vẫn giả vờ nói: "Em có nói ra thì anh chắc gì đã muốn xử lý nó." "Sao lại không chắc? Chỉ cần ai làm em yêu của anh buồn lòng thì anh xử lý hết." Bích Hường giả bộ rưng rưng xúc động nói: "Anh thật lòng muốn xử lý giúp em sao, nhưng..." Nói đến đây Bích Hường ngừng lại. Khải thấy thế thì khá thắc mắc nên hỏi. Em không tin anh xử lý được sao? Tin thì có tin, nhưng mà... Thấy Bích Hường cứ nói kiểu nhát gừng thế, Khải tinh ý nhận ra. Cô ta muốn anh làm điều gì đó nên liền nói. Em muốn anh xử lý nó theo cách của em đúng không? Nghe Khải hỏi vậy thì Bích Hường mở cờ trong lòng, vì đúng ý mà cô ta mong muốn. Cô ta khẽ cười nói với Khải. Anh thật hiểu em, nhưng em thấy hay là bỏ qua đi. Vì nếu em nói ra điều em muốn anh sẽ không làm đâu. Nói rồi Bích Hường dậm chân bước đi thì Khải nhanh chóng kéo tay cô ta lại, làm Bích Hường bị bất ngờ xém té. Cô ta sau khi lấy lại thăng bằng thì vòng tay ra khỏi Khải rồi nói. Anh làm gì đấy? Ở đây đang rất đông người đó. Anh làm thế mọi người thấy thì sao? Có sao đâu, như thế càng hay. Mọi người sẽ biết anh với em có quan hệ. Khải nói đến đây thì Bích Hường giơ tay chặn lại. Anh nói bé bé cái mồm được không? Em không muốn mọi người biết gì về quan hệ của hai chúng ta. Ngày hôm nay không thích hợp để nói. Ok, ok em yêu. Anh sẽ không nói. Nhưng em phải nói em muốn xử lý người làm em khó chịu thế nào để anh biết. Biết thì anh lại càng không làm thì biết làm gì. Chẳng lẽ làm điều nhỏ nhoi cho em vui anh lại không làm được sao? Em nói đi, anh rất sẵn lòng đây. Bích Hường giả bộ liếc mắt nhìn ngang dọc rồi ghé vào tai Khải nói. Sau khi Khải nghe xong thì nhìn Bích Hường nói. Các em muốn xử lý là vậy thật sao? Bích Hường không trả lời mà lắc đầu nhún vai, kiểu như biết tên Khải sẽ không làm ngay như từ đầu mình đã nói, rồi quay lưng để đi. Khải thấy Bích Hường đi thì liền chạy theo nói. Em yêu giận anh đấy à? Chẳng có gì mà phải giận anh cả. Vì ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà. Tại anh cứ bảo tôi nói nên tôi nói thôi. Coi như tôi chưa nói gì nhé. Khải nghe Bích Hường nói giọng đó thì biết cô ta đang giận nên nói. Em yêu chưa gì đã dỗi anh thế. Đúng là lúc đầu nghe anh cũng muốn từ chối, không muốn làm thật. Nhưng nghĩ đến cơ thể của em thì anh lại đổi ý. Anh sẽ làm theo ý em được chưa? Bích Hường thấy Khải nói thế, biết Khải sẽ sẵn sàng làm theo ý của cô ta, thì liền nhìn về bóng dáng phía xa kia mà nhếch nhẹ khóe môi lên cười. Cô ta liền hôn nhanh lên môi Khải, rồi kêu anh ta đi chỗ khác đi. Khi nào cô nhắn thì hãy đến nơi cô ta nói. Khải gật đầu rồi rời đi. An Lâm lúc này đang đi cùng Đức Hưng, gặp ai cô cũng nhận được lời khen nên trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Cô không hề hay biết việc mình cười như thế lại làm một người khó chịu và nguy hiểm đang rình rập theo cô. Đi cùng một hồi cô cảm thấy mỏi và đau gót chân nên liền nói với Đức Hưng. Em lại bàn kia ngồi được không? Đi nãy giờ em cũng hơi mỏi chân. Được chứ, em lại bàn kia ngồi đi. Cả hai cùng tiến lại bàn ngồi. Thì Đức Hưng đột nhiên cúi người xuống cầm chân An Lâm lên khiến cô giật mình. Cô định hỏi anh làm gì thì Đức Hưng đã gỡ đôi giày cao gót trên chân cô ra đặt lên đùi của anh. Bàn tay anh bắt đầu mát xa cho cô. Vừa mát xa anh vừa hỏi. Em có đỡ mỏi không? Anh xin lỗi nhé. Anh quên mất là em đi giày cao gót nên cứ dẫn em đi theo. Em đỡ rồi. Em cảm ơn anh nha. An Lâm vừa trả lời thì thấy mọi người nhìn cô và Đức Hưng trầm trồ. Có vài cô gái nhìn cô với ánh mắt ghen tị nữa. Cô thấy ngại nên liền nói. Được rồi anh đứng lên đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Cứ để họ nhìn, anh phục vụ cho người phụ nữ của anh mà. Đức Hưng vừa nói xong thì có một vị khách gọi, nên anh nhanh chóng mang lại giày cao gót cho An Lâm rồi nói. Em ngồi đây nghỉ ngơi nha, thức ăn ở phía kia. Em muốn ăn gì để anh nói phục vụ mang tới cho. Anh đi tiếp khách tiếp đi, đừng để ý đến em. Ừ, lát nữa chờ anh đưa em về nha. Dạ. Sau đó Đức Hưng để An Lâm ngồi nghỉ, còn anh đi tiếp khách. Vì khách hàng và đối tác của công ty rất nhiều người, nên hết người này lại đến người khác thay phiên nhau mời rượu anh. Ban đầu anh cũng uống hết ly, nhưng nghĩ lát nữa còn đưa An Lâm về, nên anh cũng xin phép chỉ nhấp môi vì đã uống khá nhiều. An Lâm ngồi một lúc thấy chân đỡ đau thì cô đứng dậy đi lại chỗ bàn thức ăn để xem có món gì. Nhưng chưa kịp thì cô bị bạn phục vụ đang bê rượu đi tới đụng phải. thành ra rượu đổ hết lên váy của cô. Bạn phục vụ vội vàng xin lỗi rồi lấy khăn lau cho cô, nhưng cô thấy càng lau càng loang ra nên cô nói không cần lau nữa. Cô hỏi bạn phục vụ toilet ở đâu để cô tự xử lý. Được bạn phục vụ chỉ nên cô liền đi lại hướng đó. Từ nãy đến giờ vẫn có một đôi mắt dõi theo An Lâm, thấy cô đi thì nhanh chóng đi theo. An Lâm trên đường đi thì có cảm giác giống như có người đi theo cô vậy, nhưng khi cô quay người lại xem thì không thấy ai. An Lâm trấn an bản thân, chắc do cô nhạy cảm với lần đầu tới resort lớn như vậy nên chưa quen. Cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi. Nào ngờ đi được mấy bước thì phía sau gáy cô chuyển tới cơn đau. Cô cố quay người lại xem nhưng không thấy gì, rồi ngã khuỵu xuống bãi cỏ ngất đi. Thấy An Lâm đã ngất, người kia lập tức ôm cô đi theo hướng ra ngoài. Đức Hưng sau một hồi đi tiếp khách thì anh quay lại chỗ An Lâm. Nhưng khi tới nơi, Đức Hưng không thấy cô đâu cả. Anh lấy điện thoại ra gọi thì chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Đức Hưng sợ An Lâm đi lạc nên liền hỏi bạn phục vụ, thì lại hỏi chúng bạn phục vụ làm đổ rượu lên váy An Lâm. Sau khi nghe xong, Đức Hưng liền chạy theo hướng toilet tìm. Tay cầm điện thoại gọi vào số An Lâm nhưng cũng không ai nghe máy, mà cũng không thấy cô đâu cả. Đức Hưng lo lắng vô cùng, lòng nóng như lửa đốt. Anh liền gọi cho trợ lý Kha giúp anh tìm xung quanh xem thấy An Lâm không. Gọi điện cho trợ lý Kha xong thì điện thoại anh báo có tin nhắn đến từ một số lạ. Nội dung trong tin nhắn là người yêu anh đang ở phòng 102 khách sạn Hoa Hồng. Anh bán tín bán nghi không biết là ai gửi, và lạ kỳ là người đó biết anh tìm An Lâm. Dự cảm có gì không hay xảy ra với An Lâm. Anh gọi lại cho số của An Lâm thì chỉ nghe thông báo thuê bao khiến anh lo lắng hơn. Anh gọi cho trợ lý Kha, không cần tìm nữa, mà bảo trợ lý Kha ở lại tiếp khách giúp anh. Còn anh thì ra bãi đậu xe lái tới địa chỉ khách sạn mà người lạ kia vừa nhắn. Lúc này ở trong phòng 102 khách sạn Hoa Hồng, An Lâm vẫn chưa tỉnh lại nên không hề hay biết cơ thể mình đang không một mảnh vải che thân nằm trên giường. Trong phòng vang lên một giọng nói: tôi đã xong việc rồi, việc còn lại bây giờ là của anh, muốn làm gì nó thì anh cứ làm đi. Và có giọng người đàn ông đáp lại: nhìn cũng đẹp lắm nhưng anh chỉ hứng thú với cơ thể của em thôi. Hôm nay tôi không có hứng, anh chơi nó đỡ đi, nghe nói nó còn trinh đấy, anh không hưởng thụ thì phí thật đấy. Người đàn ông nghe nói còn trinh thì mắt sáng rỡ lên, nhưng vẫn chần chừ chưa làm thì lại nghe người kia nói: sao, nếu anh không hưởng thụ thì để tôi gọi nó dậy đưa nó về. Người đàn ông kia nghe vậy thì liền nói: em về thì anh mới làm được chứ, em ở đây thấy thì sẽ không thích đâu. Người kia khẽ nhếch mép nói: thôi, anh không cần phải giả vờ diễn kịch với tôi. Anh muốn tôi về cho anh thoải mái thì cứ nói thẳng ra, đàn ông các anh lúc nào chẳng thích cái mới mẻ. Em chỉ được cái nói đúng, nhưng cái này là do em tìm cho anh rồi ép anh đấy chứ. Anh không thích thì tôi ép có được đâu, cứ nói bằng miệng. Nói thì phải bằng miệng chứ bằng gì được em. Thế em ở lại đây chơi cùng anh cho vui không? Tôi về cho anh làm được chưa? Không cần phải mời lời tôi thế đâu. Anh là thật lòng muốn em ở lại, mà sao lại nghĩ xấu anh thế? Có em ở đây anh càng vui hơn đấy. Cơ thể em vẫn làm anh si mê không quên đây này. Người đàn ông lao lại ôm người kia thì bị người kia đẩy ra rồi nguýt dài một cái. Xong bước nhanh ra cửa nói vọng lại: chúc anh vui vẻ. Sau đó người đó đóng cửa rồi đi xuống sảnh, dúi vào tay nhân viên lễ tân 500.000 rồi dặn dò: lát nữa nếu có ai tới phòng 102 thì em cho họ lên giúp chị nhé. Dạ, nhưng quy định của khách sạn không được cho phép khách chưa đặt phòng mà vào trong chị ạ. Ngay lập tức người đó lấy thêm vài tờ nữa nhét vào tay nhân viên lễ tân rồi nói: phòng đó chị đặt rồi mà, đây là bạn chị đến sau thôi, em cố giúp chị nhé, chị biết em làm được mà. Dạ em sẽ cố gắng, em cảm ơn ạ. Người đó mỉm cười rồi đi ra phía trước, leo lên chiếc taxi đang chờ tới. Ngồi trên xe, người đó mở điện thoại ra nhìn lại một loạt hình ảnh mà bật cười. Đức Hưng lái xe gần 20 phút thì cũng tới khách sạn mà người lạ nhắn. Anh gửi xe rồi đi vào nói với lễ tân là mình lên gặp bạn ở phòng 102. Ngay lập tức, nhân viên lễ tân gật đầu rồi chỉ hướng đi lên cho Đức Hưng. Anh đi lại bấm thang máy lên lầu 3, trong lòng nóng ruột vô cùng. Ở trong căn phòng lúc này, người đàn ông đang nằm trên giường vuốt ve khuôn mặt của An Lâm. Vừa vuốt, anh ta vừa chậc lưỡi khen An Lâm có làn da mềm mịn, làm anh ta thấy rất hứng thú. Mặc dù rất muốn ăn cô ngay, nhưng anh ta lại nghĩ đến lần đầu của cô, nên hắn ta mới đi vào nhà tắm để tắm. Khi tắm xong, hắn chỉ quấn một cái khăn ngang hông, đi ra nhìn An Lâm với con mắt đầy dục vọng và như không chịu nổi nữa. Hắn liền bước nhanh lại phía giường, rồi đưa tay cởi chiếc khăn quấn ngang hông ra, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người đàn ông bực mình không ra mở mà tiếp tục, nhưng tiếng gõ càng lúc càng dồn dập hơn, làm anh ta phải ngừng lại, vừa đi lại phía cửa vừa lớn tiếng quát. Ai đấy? Bên ngoài Đức Hưng đã lên tới, nghe tiếng đàn ông ở bên trong, anh lập tức trả lời. Dạ, em là nhân viên phục vụ, mang nước lên cho khách ạ. Tôi không gọi, mau đi đi. Anh không nhận thì em sẽ bị khiển trách đó ạ, anh ra nhận giúp em với nhé. Chờ tí, thật là rắc rối mà. Đức Hưng ở bên ngoài khi nghe giọng đàn ông ở bên trong trả lời, anh linh tính có chuyện không hay với An Lâm. Mặc dù rất sốt ruột, nhưng anh cố kìm nén để chờ người đàn ông kia mở cửa. Đồng thời anh cuộn tròn tay chuẩn bị sẵn. Khi cánh cửa kia mở ra, anh không nhìn mà ngay lập tức đấm vào mặt người đàn ông kia, khiến anh ta chỉ kịp hét lên rồi ngã xuống sàn. Khi anh ta ngã xuống thì Đức Hưng nhanh chóng nhảy qua người đi vào bên trong, và anh nhìn thấy An Lâm đang nằm trên giường, cả người cô không mảnh vải che thân. Anh liền kéo mền che lại cho cô rồi quay lại nắm cổ người đàn ông kia mà đấm tới tấp. Vừa đấm anh vừa hét. Nói, mày là ai? Tại sao lại bắt cóc cô ấy? Mày đã làm gì cô ấy hả? Người đàn ông kia bị Đức Hưng đánh tới tấp thì không phản kháng lại được, vì vốn dĩ anh ta không phải là đối thủ của Đức Hưng. Đến khi không chịu được nữa thì nói. Tôi tên Khải, tôi chưa làm gì cô ta hết. Tôi chỉ chụp vài tấm ảnh thôi. Anh tha cho tôi đi. Mày nói gì? Ai sai mày làm chuyện này phải không? Không, không ai sai tôi cả. Chỉ là tôi thấy cô ấy là người yêu anh, nghĩ làm vậy thì sẽ tống tiền được anh, nên tôi làm thế thôi. Anh nghĩ tôi tin vào mấy lời nói đó của anh. Muốn bắt cô ấy thì anh phải có kế hoạch và biết cô ấy từ trước. Mà tối nay tôi mới dẫn cô ấy đến ra mắt mọi người, thì làm sao mà anh biết được, trừ khi có người sai bảo anh. Nói mau, người đó là ai? Tôi... Mà nhìn anh tôi thấy rất quen. Anh chính là giám đốc công ty A đây mà. Anh mà không nói thì đừng trách tôi cắt hợp đồng với công ty anh. Khải nghe thấy Đức Hưng nói vậy thì vội vàng nói. Tôi bị con nhỏ tên Bích Hường sai khiến, chứ tôi không biết gì cả. Tôi thề với anh là tôi chưa làm gì cô ta cả. Anh đừng cắt hợp đồng với công ty tôi. Đức Hưng nghe vậy thì tức giận vô cùng. Anh không nghĩ Bích Hường lại dám làm trò bỉ ổi thế này để hại An Lâm. Anh sẽ cho cô ta biết thế nào là cái giá đã hại An Lâm của anh. Đang nghĩ thì chợt Đức Hưng nghe tiếng thét của An Lâm, anh liền chạy lại ôm chặt lấy cô. An Lâm tỉnh dậy, nghe tiếng động và tiếng người nói, cô nhìn xung quanh thì thấy đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô giật mình định ngồi dậy thì có cảm giác trống trống trên người. Cô nhìn xuống thì thấy một cái mền đắp trên người, nên liền kéo cái mền nhìn vào, thì cả thân thể mình trống không nên hét lên. Đức Hưng vừa ôm An Lâm vừa nói. An Lâm, bình tĩnh lại đi em, anh đây mà. Lúc này An Lâm dường như không nghe được những gì Đức Hưng nói. Cả cơ thể cô đang run rẩy, cô chỉ biết khóc mà thôi. Khải thấy vậy thì liền ôm quần áo bỏ chạy. Đức Hưng nhìn thấy nhưng mặc kệ. Anh ôm An Lâm chặt hơn. Thấy cô run rẩy thì anh xót xa lắm. Ôm cô chặt hơn vào lòng, anh lấy tay vỗ vỗ vào lưng cô để cô có thể cảm nhận được là có anh bên cạnh. Thấy cô vừa khóc vừa nấc, anh đau lòng lắm. Chỉ vì anh để cô lại một mình nên mới có cơ hội cho Bích Hường hại cô. Anh xin lỗi em là tại anh. Tại anh bỏ em lại một mình nên em mới bị hại. Xin lỗi em nhiều lắm, em đừng khóc. Đừng khóc nữa, anh đau lắm. Đức Hưng nói mà giọng anh như lạc đi. Em bị người ta vấy bẩn rồi. anh đừng ôm một người như em, sẽ làm bẩn anh đấy. Anh bỏ em ra đi. An Lâm vừa khóc nghẹn ngào, nói rồi cô đẩy Đức Hưng ra, lấy tay cào khắp nơi trên cơ thể mình. Đức Hưng thấy cô như vậy thì ngăn cô lại, nhưng cô như điên loạn không chịu mà vẫn tiếp tục cào cấu. Chịu không nổi nữa nên anh đành đánh ngất cô rồi mặc váy lại cho cô, sau đó ôm cô xuống ra xe đưa về chung cư của anh. Lên tới chung cư, anh mở cửa ôm cô vào phòng để cô nằm trên giường, rồi lấy mền đắp ngang người cho cô, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh. Nhìn cô bây giờ trông như một con mèo nhỏ rất đáng thương, và thấy cô như thế anh càng giận bản thân mình hơn. Cũng may anh tới kịp nên tên Khải đó chưa làm gì được cô, chứ anh chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì cả đời này anh sẽ mãi ân hận. Sau một hồi miên man suy nghĩ thì anh nhớ tới người mà sai tên Khải làm trò này với An Lâm. Ngay khi Khải nói tên Bích Hường thì anh đã không nghĩ là người khác trùng tên mà nghĩ luôn là Bích Hường. Vì lúc ở bữa tiệc anh vô tình thấy cô ta nói chuyện với một người đàn ông khi anh dẫn An Lâm đi giới thiệu. Càng nghĩ thì anh càng căm hận Bích Hường hơn. Anh đã sai khi để cô ta ở đây. Cô ta dường như đã không còn là cô bé Bích Hường của ngày xưa anh biết nữa rồi. Chỉ vì anh không đáp lại tình cảm của cô ta mà cô ta sẵn sàng hại An Lâm. Cùng là phụ nữ với nhau mà cô ta không có chút lòng thương mà sẵn sàng chà đạp như vậy thì cô ta xứng đáng nhận hậu quả mà mình đã gây ra. Bích Hường, là do cô đã tự chọn con đường này đấy nhé. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là bị chà đạp. Sáng hôm sau, An Lâm thức dậy thì lại thấy mình nằm trong một căn phòng lạ khác với căn phòng cô tỉnh lại lúc trước thì rất ngạc nhiên. Cô ngồi bật dậy nhìn lại cơ thể mình thì thấy vẫn mặc bộ váy hôm qua, thì khựng lại suy nghĩ và từng mảng ký ức của tối qua hiện về. An Lâm lại hoảng sợ bật khóc rồi hét lên. Đức Hưng ở bên ngoài đang chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng hét ở trong phòng thì lật đật tắt bếp chạy vào. Mở cửa thì An Lâm đang giơ tay cào cấu tay chân mình. Anh chạy lại ôm cô rồi nói: An Lâm, em đừng như vậy nữa, hắn ta chưa làm gì em cả. Em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế được không? Anh đau lắm. An Lâm lúc này mới dừng lại, cô vừa khóc vừa hỏi Đức Hưng: Anh nói thật chứ, hắn ta chưa làm gì em phải không? Anh nói hoàn toàn thật. Nếu em không tin, anh có thể thề độc cho em tin. Anh xin thề, nếu anh có gian dối nửa lời thì... An Lâm thấy thế thì lấy tay chặn ngay miệng Đức Hưng lại rồi nói: em tin, anh không phải thề độc đâu. Vậy em đừng khóc nữa nhé. Giờ em vào trong thay quần áo rồi ra ăn sáng nha. Nói xong, Đức Hưng với tay cầm bộ quần áo mình đã chuẩn bị rồi dìu An Lâm đi vào trong toilet, sau đó đóng cửa đi ra ngoài bếp tiếp tục nấu. An Lâm ở trong toilet lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Cô nhìn những vết cào cấu trên tay mình thì cảm thấy gian rát. Cô xả nước rửa mặt rồi đánh răng. Nhìn mình trong gương, cô thầm nghĩ nhất định cô phải tìm ra kẻ hại mình. Cô hít thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô không cho phép mình yếu đuối và không cho phép bất kỳ ai làm cô gục ngã, và không muốn Đức Hưng lo lắng. Sau khi thay quần áo xong, cô bước ra ngoài đi lại bếp. Đức Hưng thấy An Lâm đi ra thì quay người lại nói: Em chờ anh 5 phút nữa nha, sắp xong rồi đây. Có cần phụ gì không? Để em phụ cho ạ. Mà điện thoại của em, anh có biết ở đâu không? Không cần đâu, em cứ ngồi đó đi. Anh để nó trên bàn trang điểm trong phòng. An Lâm dạ rồi đi vào lấy điện thoại ra bàn, ngồi nhắn tin cho Ngọc Quyên. Tí nữa mang quần áo đi làm tới khách sạn giúp cô luôn. Nhắn xong thì Đức Hưng cũng mang ra 2 tô cháo gà. Anh nói với An Lâm: Em ăn rồi ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Anh lên công ty một lát rồi anh sẽ về. Anh đưa em đến chỗ làm đi, ở nhà chán lắm. Đức Hưng thấy An Lâm có gì lạ lắm. Ban nãy cô còn khóc nức nở, mà bây giờ cô lại rất bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy đó. Mặc dù rất thắc mắc nhưng anh không dám hỏi, vì sợ An Lâm lại nghĩ đến chuyện kia, nên anh mỉm cười nói: Cũng được, mà ăn xong để anh sát trùng vết thương cho em đã nha. Dạ. Nói xong cả hai cùng ăn. Sau khi ăn uống xong thì Đức Hưng đi lại lấy hộp y tế ra sát trùng vết thương cho An Lâm. Anh còn lấy thuốc bôi sẹo lên bôi cho cô. Lo cho cô xong thì anh vào phòng thay quần áo, rồi đưa An Lâm tới khách sạn rồi mới lái xe đến công ty. An Lâm vừa đi được mấy bước thì nghe thấy ai gọi mình. Quay người tìm kiếm thì cô thấy Ngọc Quyên. Cô chờ Ngọc Quyên đi lại rồi hỏi: có đem quần áo lên cho tao không? Có, ở trong túi sách đây. Mà sao hôm qua đi cả đêm không về vậy? À, Đức Hưng hôm qua uống say quá nên không chở tao về được. Mà lúc đó cũng muộn, về sợ mày ngủ nên tao ghé khách sạn ngủ nè. Ừ, mà tay mày bị sao thế kia, giống như vết cào vậy. An Lâm giả vờ nói: hôm qua tao có uống một chút rượu không quen nên bị dị ứng hành hạ tao ngứa cả đêm nè. Mày đó, lần sau không uống được rượu bia thì từ chối đi nha. Uống làm gì để cào cấu tay thế kia. Mày mà không nói tao còn tưởng mày đi đánh ghen đấy. Tao ớn cái suy nghĩ của mày quá. Thôi, vào trong bàn giao ca cho chị Hoa. Về đi kìa. Ngọc Quyên gật đầu rồi cùng An Lâm đi vào. Trong lúc Ngọc Quyên bàn giao ca thì cô cầm túi sách của Ngọc Quyên đi vào toilet để thay quần áo. Vừa xong đi ra quầy thì cô đụng mặt Chí Khang đang đi lại thang máy. Cô mỉm cười cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi lại quầy lễ tân. Chí Khang thì sau hôm gặp ở phòng làm việc, anh cũng ít tiếp xúc với An Lâm hơn, mà chỉ rõ nhìn cô qua camera rồi tự mình đơn phương cô. Biết cô đã có người yêu nhưng anh vẫn cố chấp đơn phương yêu cô. Nhiều khi anh nghĩ chỉ có những người điên mới như vậy thôi. Chí Khang bật cười cho chính bản thân mình, rồi ngoảnh đầu nhìn lại quầy lễ tân rồi mới đi vào thang máy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 12 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.